Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Đám Tang Giữa Trưa, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đêm trăng mờ thuộc tháng 6 năm 1998. Thời gian đã đổ về gần nửa đêm, vợ chồng của Tâm vẫn không sao ngủ được. Ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ căn phòng nhỏ hẹp mà vợ chồng của Tâm thuê tạm ở mé thị xã. Căn phòng lụp xụp tường vôi bong chốc, mái tôn cũ kỹ vẫn hay rột mỗi khi mưa lớn. Nhưng đêm nay trời nổi gió mát, tiếng ếch nhái vọng lại đâu đó ngoài mảnh ruộng bỏ hoang, khiến lòng người có chút an yên hiếm hoi. Hai vợ chồng nằm sát trên tấm nệm mỏng trải ở nền gạch lạnh, thoa các đầu lên ngực của chồng, đôi tay gầy gò thoảng mùi keo rán giấy còn vương lại. Anh này, chừng nào thì mình chuyển về bên đầm xá? Tâm cự mình ngồi dậy, đôi tay đẩy hé cánh cửa sổ để lấy thêm gió trời. Là nhìn màn đêm đang ngập trong cả màu đen trắng, Tâm móc ra chồng điếu thuốc cắn lên môi. Cái bật lửa loạch xoạch hai ba lần, đầu thuốc cháy đỏ sau một tiếng rít. Nhàn nha phả ra làn khói trắng, Tâm tựa mình vào thành cửa sổ rồi dương dương đáp. Tôi tính rồi mình à, làm xong mẹ hàng này vợ chồng mình dọn đi ngay. Thầy Bảy đã bảo rồi, 28 tháng này là ngày đẹp đó. Thôi, chồng mình nắm nghiêng giọng nói có phần suy tư. Mình nghĩ tới đó sẽ làm ăn ổn chứ? Ổn chứ sao không? Mà kể cả không ổn thì đó cũng là cơ ngơi của vợ chồng mình. Cô hỡi thương mình là cháu nên bán lại cho mình cái giá đó. Này nghe, nhà cấp 4 này, có sân, có bếp riêng, không phải chung đụng với ai. Tính ra giá rẻ bằng nửa ngoài này, đâu là lộc rơi vào đầu. Thật cười khẽ. Em nghe nói cho nó ít người ở cho nên chắc là hơi buồn. Về lại mình về đó cũng không có quen ai. Tâm bật cười kéo vợ lại gần. Mình hay lo xa quá. Vợ chồng mình sống bằng nghề riêng không đụng chạm ai. In giấy tiền thì đâu mà cũng là nghề. Miễn siêng năng là có ăn. Với lại từ nay vợ chồng mình làm chủ, đâu phải quốc bộ đi in thuê cho người ta. Cúi đầu lên đùi của chồng, ta không giấu được nét vui mừng trong lời nói. Em mừng lắm. Mấy năm nay vợ chồng mình sinh sống tạm bợ, chỗ ở thì chật chội, làm ăn thì bấp bênh. Giờ có mái nhà của riêng mình thật là em cũng chẳng mong gì thêm. Tâm nói như là reo. Nhà đó mình sẽ gắn biển hiệu là xưởng in vàng mã Tâm Thoa, chuyên nhận đơn cúng quẩy tăng ma dỗ chạp, lễ lạt đủ loại. Tôi phải làm cái bảng thật to rồi treo lên cho cả làng thấy. Thơ bật cười đáp. Mình chỉ giỏi nói thôi. Được vậy thì hay. Sau này có tiền chúng mình sẽ mua xe máy. Có tiền thì mình sẽ khỏi làm, để em đứng ra cáng đáng. Còn mình chỉ thỏa thích nghề nuôi cá trồng cây thôi. Tâm nghiêng người nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng mơ màng. Mình nói đúng. Rồi vợ chồng mình sẽ phải tính chuyện có con. Thằng cu hay là con bé gì cũng được. Vợ chồng mình nuôi nó nên vai nên vóc, cho ăn học đàng hoàng, không để nó khổ như mình hồi xưa. Chẳng gì thì vẫn hơn là con học mình ạ. Thỏa bấy giờ đồng tình. Vâng ạ, có căn nhà là có gấp. Mình sẽ sống lâu ở đó không dọn đi đâu. Nhà mình sẽ để ấp tiếng cười. Gió thổi qua ô cửa sổ khiến bức màn mỏng lay động nhẹ. Ngoài kia còn trăng lặng lẽ treo, lặng lẽ chứng kiến này vợ chồng nghèo ôm nhau ủ ấm ước mơ nhỏ bé. Tâm năm nay tròn 30, hoàn cảnh khổ từ trong trứng nước. Tâm mồ côi cha mẹ từ 5 đến 4. Chàng hắn chết đuối khi đi kéo vó đêm. Mẹ hắn sau đó bỏ đi theo trai biệt tích lúc hắn mới học lớp 1. Tâm được một bà cô ruột nuôi lớn. Học lên lớp 6 Tâm nghỉ ngang. Lớn lên hắn làm đủ thứ nghề, bốc phác, phụ hồ, rồi theo ông bác họ rắn vàng mã thuê ở các cơ sở ở thị xã. Làm nghề này tay lúc nào cũng dính hồ, móng luôn bị keo vàng dán vào. Thế nhưng được cái ngày hai bữa cơm, chủ không quỳ tiền. Chẳng khác gì chồng của mình, thoạt sinh ra trong cảnh nghèo khó. Cha cô mất sớm, mẹ làm nghề bán cá ngoài chợ. Học hết cấp 2, Thoa bỏ học để đỡ mẹ buôn bán. Có thời gian lại đi giúp việc, rồi theo người quen học làm giấy tiền vàng mã. Thoa dáng dấp gầy gò, da rẻ ngăm đen, nhưng được cái nít na siêng năng. Hai vợ chồng gặp nhau qua mai mối. Một bà tím bán rau quen cả hai giới thiệu. Thằng Tâm nó hiền như đất á, chỉ thiếu là người biết vun vén thôi. Còn con Thoa mà quen được người đàn ông tử tế, nó biết chăm lo mái ấm lắm đó. Những lần tiếp xúc đầu tiên, cả hai chẳng nói mấy lời. Tâm vốn là một người ít nói, Thoa cũng chỉ ngượng ngập cúi đầu cười. Nhưng rồi chỉ vài lần gặp, cả hai bắt đầu đã thấy quý nhau. Tâm thấy cô gái nhỏ bé đứng cặm cụi xếp giấy cả buổi không thành mỏi lưng, trong khi Thoa lại thấy Tâm ngày nào cũng đi giao hàng, kể cả chưa nắng rát mặt. Sau mấy tháng tìm hiểu, một đám cưới đơn sơ được tổ chức. Cưới xong, hai vợ chồng thuê căn phòng trọ lụp tôn ở cuối xóm. Trong căn trọ tồi tàn đó, thứ đáng giá nhất chẳng có gì ngoài cái nồi cơm điện và tấm phản gỗ cũ. Do vậy cả hai chưa bao giờ lời qua tiếng lại. Công việc in giấy tiền ở tiệm Mã Vân diễn ra đều đều. Ngày ngày hai vợ chồng kiếm được gần 30 ngàn. Có tháng trừ tiền phòng tiền ăn cũng dư được một chút. Thoa bắt đầu lo toan tính, còn Tâm thì chăm chỉ làm mà không một lần phàn nàn. Cả hôm ngồi bên mâm cơm đạm bạc, Thoa chống đũa nhìn chồng rồi cười bảo: người ta xây nhà lầu xe hơi đó, còn vợ chồng mình cũng làm nhà lầu xe hơi, nhưng mà cho người âm. Thế này chắc kiếp sau giàu lắm đấy mình ạ. À, Tâm gái đầu cười đáp: chắc kiếp sau vợ chồng mình làm vua chúa đó. Hai người cùng cười vang. Căn nhà ở làng Đồng Xá vốn là của bà Hợi, bác ruột bên nội của Tâm. Bà Hợi là người đàn bà quá chồng không con, sống một mình mấy chục năm trong căn nhà nhỏ. Ngày trước bà Hợi từng nuôi Tâm một thời gian, nhưng vì cảnh nhà túng thiếu, thành ra bà đành phải gửi hắn cho người em họ nuôi tiếp. Sau này tuổi cao sức yếu, bà Hợi chuyển tới sống cùng người cháu ở bên ngoại ở thành phố Nam Định, để lại căn nhà cấp 4 bỏ không. Thế vợ chồng Tâm đã mấy năm sống trong cảnh lam lũ. Bà Hợi thương tình gọi cho hắn rồi thở dài: bố mẹ mày mất từ lúc mày còn tấm bé đó, chúng ta cưu mang mày từ lúc còn trứng nước, nên là coi mày chẳng khác gì con ruột. Này thế vợ chồng chúng mày khổ sở quá, nheo nhóc trong nhà trọ chật hẹp, rồi sắp tới con cái đèo bỏ mày tính sao. Thôi thì tháng này tao đi nơi khác sống, căn nhà cấp 4 này thì bỏ không đó. Đất đai thì không nhiều, nhưng mà nền nhà gạch cao, cột kèo nó còn tốt. Tao bán lại cho vợ chồng mày coi như lấy chỗ mà an cư. Ngay lời đó Tâm như mở cờ trong bụng, thế nhưng thực tế thì lại phũ phàng. Gã lại sầu khổ nói: cháu cảm ơn bác đã thương vợ chồng cháu, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng cháu không có tiền, cả mấy năm gom góp mới được có 2 chỉ vàng thôi. Bà Hợi liền xua tay: ta bán cho hai vợ chồng mày chỉ 3 chỉ thôi, tạm thời ta làm giấy sang tên đổi chủ cho, để chúng mày có chỗ chui ra chui vào, khi nào làm ăn khá giả trả lại ta không muộn. 2 chỉ vàng cứ để đó lấy vốn mà làm ăn, chăm chỉ thì khá giả trong tầm tay đó. Tâm nghe mà nghẹn họng: cháu đồ ơn bác, mày mua tụi cháu làm ăn khá lên nhất định không quên ơn bác đâu. Cháu sẽ sửa lại cái bếp, quét lại vôi trong nhà cho nó đẹp. Bà Hợi xua tay: không cần chúng mày trả ơn, chỉ cần sống cho tử tế là được rồi. Sau đêm ấy Tâm trở thành như một người khác, hắn cảm thấy yêu đời hơn. 2 chỉ vàng có được Tâm đi mua một chiếc xe ba gác cũ, tính làm công cụ giao hàng. Thoa cũng bắt đầu tính toán việc mua máy móc. Đêm này khi ngồi nghĩ lại chuyện ấy, Tâm thầm mang ơn. Nếu không có bà Hợi thì có lẽ hắn và Thoa mãi mãi chỉ sống trong căn nhà trọ. Căn nhà ở làng Đồng Xá dù cũ kỹ bụi bặm, nhưng là tài sản đầu tiên trong đời hắn có được bằng cái danh chủ nhà, và cũng là nơi đầu tiên hắn sẽ đánh mất đi tất cả. Sáng sớm ngày 28 âm lịch, cái nắng còn chưa kịp tràn qua mái tôn gì xét, thì bên trong căn phòng trọ ộp ẹp cuối con ngõ nhỏ, Tâm và Thoa lúi húi dọn đồ đạc. Cái nệm mỏng được cuộn lại bằng sợi dây ni lông. Chiếc bàn gấp gì xét được Tâm tháo chân, lại cẩn thận lót một tấm bìa cứng để khỏi cấn mặt bàn. Vài thùng giấy cũ đựng chén bát, quần áo, keo dán, giấy tiền vàng mã được đóng gói xếp ngay ngắn dưới chân giường. Tâm ngồi xổm buộc dây, mồ hôi lấm tấm trên trán. Còn Thoa thì lại lau bụi cho từng tấm mình cũ rồi cẩn thận nhét vào trong túi. Thoa vừa làm vừa nói giọng hồi hộp như là người sắp đi xa: anh có nhớ con đường đó không? Mình đi ngược một khúc rồi mới rẽ vào chứ không là lạc đấy. Mình yên tâm đi, có bản đồ trong đầu tôi rồi. Đường vào làng Đồng Xa tôi còn nhớ từng gốc cây ngọn cỏ, đâu quên được đâu. Thoa ngồi phịch xuống bên thùng giấy, miệng khẽ thở phào. Tâm nhìn đống đồ rồi nói: tí nữa xe anh tính qua thì mình đi trước đi, tôi chở mấy cái đồ nặng đi sau. Em cũng tính vậy, Về tới đó em dọn dẹp sơ qua, anh tới bày bằng đồ đạc là vừa đó. Cứ nghĩ tới việc được sống trong căn nhà riêng, không còn phải lo chủ nhà tăng tiền nữa hay là đuổi đi mừng quá. Tâm nhìn vợ thấy má của Thoa đỏ ngây ngây vì nắng sớm, hai tay dính chút bụi vàng mã mà hắn bỗng nhiên chạnh lầm. Hắn đưa tay xoa nhẹ vai của vợ rồi dịu giọng nói nhỏ: ráng thêm vài năm nữa có nhà rồi thì mình sẽ có cửa tiệm, mình sống được bằng nghề này miễn là siêng năng. Thoa khẽ cười, nụ cười hiền lành ánh lên một chất thân thất thật thà. Trong căn phòng trọ cuối cùng mà hai vợ chồng sắp rời bỏ, không khí như lắng động chút gì đó khó gọi tên. Như thể những mảnh tường bong chốc, mái tôn thủng, chiếc quạt máy rè rè cũng đang tiễn hai người rời đi. 10 giờ trưa, chiếc xe ba gác lặng lẽ đi vào con đường đất đỏ dẫn về đằng đồng xá. Bụi bốc lên như sương mù. Ngồi sau thùng xe, Thoa ôm chặt chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo, lưng dính đầy mồ hôi. Ngồi ghế trước, ông Tín thân hình gầy nhom, nước da vàng vọt, vừa ngậm điếu thuốc trong miệng ông vừa hồ hởi bảo: hai vợ chồng về nhà mới hả? Mừng quá ha. Thoa gật đầu cười nhẹ: dạ, hai vợ chồng con mới mua đó. Nhà ở gần bãi rừng hoang, sao chừng một đoạn anh ạ? Ở đâu cũng được, miễn chi thu làm ăn em ạ. Chẳng gì bằng cái nhà riêng, an cư mới lạc nghiệp. Các cụ dạy rồi, cấm sai đâu. Thoa vâng dạ gật đầu. Chiếc xe ba gác chồng chành thêm một quãng thì dừng lại trước rặng tre già. Xa xa căn nhà ẩn hiện thấp thoáng, mái bờ rô xi măng bạc màu, tường vôi đốm đốm rêu xanh. Chung quanh căn nhà lác đác có thêm hai ba căn nhà khác. Thoa xuống xe lòng vui như mở hội. Sau khi chuyển hết đồ đạc lên hiên và thanh toán tiền nong xong, cô mới có thời gian quan sát thêm một lượt. Bên trái căn nhà nơi hai vợ chồng mới mua có một căn nhà gỗ cũ, cửa đóng im lìm, mái ngói đèn thẫm như là thấm nước lâu ngày. Phía bên phải là một bãi đất hoang và sau mảnh vườn nhỏ tùm cây trái là một cánh đồng trũng nước phản chiếu màng trời mờ đục. Nhìn ngắm một lúc, Thoa khẽ rút chìa khóa trong túi áo rồi bước tới cửa nhà mới. Tiếng ổ khóa vang lên cạch một cái rồi lặng lẽ mở ra. Cậu lúc đó Tầm cũng đang đánh xe ba gác chở những thứ đồ nặng nề. Trời đang đổ đứng bóng trên cao không, con nắng chút như rọi lửa xuống mặt đường. Chiếc xe ba gác chở đầy thùng giấy, khuôn in, cả mấy bó tre khô buộc làm dàn phơi nặng nề ì ạch lăn bánh. Đoạn đường quê nắng như đổ lửa, mặt đường bê tông bốc khói lờ mờ. Tiếng xe ba gác cũ kỹ khụt khịt như con bò giống sắp đứt hơi. Tâm bực mình vỗ nhẹ vào tay lái, miệng khô khốc vì khát. Hắn liếc trái phải, may sao dưới gốc cây xà cừ già bên lề đường có một quán nước lụp sụp. Trên đầu quán tấm biển gỗ, nước dài khát bà tư treo lủng lẳng. Nét chữ đã bạc màu, chỉ còn mấy vệt sơn xanh chấp vá. Tâm vội tắt xe máy rồi nhảy xuống, thao nhanh cây nón mây đang đội trên đầu. Hắn phành ngực áo rồi liên hồi quạt phành phạch: mẹ kiếp, đang gì mà đang chê ra chê thịt vậy chứ hả? Vừa lầm bầm, Tâm vừa rào chân tiến sang quán nước. Chủ quán là một bà già gầy gò, mái tóc cột thành búi sau gáy, đang chậm rãi lau mặt bàn bằng cái khăn ố vàng. Bà chủ quán thấy có khách tới vội vàng nheo mắt ngẩng lên. Khách cúi đầu chào, Tâm kéo ghế che ngồi xuống rồi nhanh miệng: bà cho cháu cốc nước mát nhé, hạt cháy cả cổ rồi. Bà hàng nước vội lôi chai nước xấu ngâm trong hũ thủy tinh, đon đả cho thêm đá vào cốc. Còn nước xấu nhà làm đó, uống vào tỉnh người liền à. Vừa nói bà vừa rót một ly đầy. Tâm đón lấy uống một hơi gần cạn nửa ly, dùng mình khoan khoái. Bà chủ quán bây giờ cười móm mém rồi hỏi: nhà cậu chuyển đồ cho ai hay là từ đâu dọn về ha? Tôi mới thấy cậu lần đầu đó. Dạ, cháu mới chuyển tới căn nhà mới mua đó bà, nhà trong làng Đồng Xá. Cháu ngồi tí nữa cho tỉnh người rồi chạy tiếp, và cháu đi xe khác về trước rồi. Bà hàng nước móm mém cười rồi bảo: cậu vợ biết lo là nhà có phước đó, mấy người trẻ giờ có nhà riêng là mừng lắm. Tâm vâng dạ gật đầu, tay vẫn cầm đi nước lắc lư mà không biết chỉ mấy phút sau cuộc đời hắn rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Đang ngồi dõi mắt nhìn khắp lượt khung cảnh làng quê, trẻ Tâm giật mình khi thấy thấp thoáng từ một con ngõ bên kia đường có một đám người đang chậm rãi đi tới. Ban đầu Tâm tưởng đó là một đám cưới, vì người đi đầu mặc một áo dài trắng toát, tóc buông xõa vai, tay cầm một bó hoa trắng. Thế nhưng khi nhắm mắt nhìn lại, Tâm cho mày nhận ra đó không phải là đám cưới. Phía sau mấy người đi đầu là một chiếc quan tài sơn son thiếp vàng, trên nắp ván thiên phủ một tấm khăn đỏ. Qua quan tài đó được khiêng bằng bốn thanh niên trẻ, nét mặt ai nấy đều cúi gằm. Theo sau đám khiêng quan lèo tèo dăm ba người đàn bà, có kẻ đầu quấn khăn xô, có kẻ tay còn cầm nén nhang cháy dở, lại có kẻ rũ rượi như đang kiệt lực. Đám ma kỳ lạ ấy không có tiếng trống, không có cả tiếng khấp, tất cả diễn ra trong im lặng nhưng không khí vô cùng bi ai. Cả con ngõ nhỏ đột nhiên yên lặng một cách kỳ lạ, như thể có bàn tay vô hình vừa dập tắt mọi thứ âm thanh của thế giới. Ngay cả tiếng ve râm ran cũng đã bỗng im bặt, lặng nhìn đoàn người đưa ma đang tiến ra đường lớn. Thế là Tâm tò mò buột miệng: trời nắng chang chang thế này mà cũng đi đưa ma hả ba? Bà cụ Hằng nước bấy giờ đang sắp lại mấy chai nước ngọt bên gốc cột, nghe Tâm hỏi thì vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà cất giọng rồi cảm thán: à, cô gái đó chết hôm 26, thì bảo là gặp tai nạn gì đó đó, lạc tay lái rồi bị xe công nó cán cho, đầu vỡ như trái dừa rụng đó. Ngày đầu mới 19 đôi 10, con nhà ông Thành ở làng bên Tân Lập đó. Tâm gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn đưa tang. Đi đầu đoàn đưa tang là một cô gái khá trẻ, tay cầm một tấm di ảnh của người chết. Tấm ảnh thờ vừa lướt qua mặt của Tâm, không đủ lâu để hắn nhìn kỹ, nhưng chỉ thoáng qua hắn cũng nhận ra dung mạo của người chết đẹp tựa chim sa. Dưới cái nắng chang chang của buổi chiều miền quê, nét mặt u buồn trong ảnh như là bốc hơi, như toát khói. Tâm rít một hơi thuốc dài buột miệng, giọng nói như là đang mơ: đẹp gái mà chết sớm thì phi của trời thật ạ. Cháu mà con trai Tân ạ, cô ta mà không chết ra khéo cháu ở cắm rễ hỏi cưới về làm vợ. Lời vừa thốt ra không gian như khựng lại một nhịp. Bà Hằng nước bỗng nhìn giật thót: à cháu đừng nói vậy, người chết trẻ nó liêng thiêng lắm đó. Tâm nghe vậy thì cũng có phần chột dạ, thế nhưng vốn tính cứng cỏi thêm việc trước nay chẳng tin vào thần Phật cho nên chỉ cười nhạt: cháu chỉ nói đùa thôi mà. Đùa cũng không nên đâu cháu, mà chưa không giống ma đêm, mà gái chết trẻ là các cụ nói hay là oan linh. Đây là oan linh thì thiêng lắm, cháu nói nhầm giờ linh rồi chẳng may người ta nhớ mặt đã là nguy to đó. Tâm sướng chân chỉ khẽ gật đầu, nhưng khi hắn ngoái đầu nhìn lại theo đám người đưa tang, trời trái tim bỗng thắt lại. Bởi lẽ Tâm thấy rõ đi sau đoàn người đó rõ ràng là mấy ông bà già cả, về mặt nay lại có một người con gái mặc áo dài trắng, tóc đen xõa kín vai, dáng dấp mỏng manh như là sương sớm. Rồi trong khi Tâm đang nghệt mặt nhìn thì bất thình lình cô gái áo trắng chợt ngoảnh mặt lại. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, ánh nhìn của cô gái như dọi thẳng vào hắn. Và cũng chỉ trong cái chớp mắt đó, Tâm thất kinh khi thấy hai mắt của cô ta trắng dã và đôi tay xanh xao kia đang giơ lên như đẩm vẫy hắn. Tâm giận bắn mình trượt tay làm cái nón mê rơi xuống đất. Tâm hoảng sợ vội đưa tay lên dụi mắt, nhưng đoàn đưa tang kia đã khuất dạng. Thế vì khách trẻ cứ đơ xa, bà cụ Hằng nước bấy giờ liền vội dục: thôi cháu đi nhanh đi, kẻo trưa quá rồi, đây có mấy quả ổi nhà chồng được ấy, cầm lấy mà ăn lấy thảo nha. Tâm thanh toán tiền nước, nhận túi ổi rồi muốn luôn miệng cảm ơn. Khi quay lại với chiếc xe ba gác, hắn nhìn con đường nơi đám người đi qua. Nắng vẫn chói chang nhưng như có thứ gì đó bị rút đi khỏi bầu không khí, như thể một bóng hình vừa vượt qua, để lại cảm giác lạnh lẽo trong trường hè thiêu đốt. Chiều đổ về tầm 5 giờ, cái nắng oi ả đã dịu đi, chỉ còn hắt một lớp vàng ươm lên rặng tre rì rào dọc con đường làng dẫn vào làng Đồng Xá. Sau một hành trình dài đầy mệt mỏi, Tâm lom khom để chiếc xe ba gác vào sân. Trước mặt của hắn căn nhà nhỏ quét vôi xanh hiện ra sau rặng hoa dâm bụt. Căn nhà với mái bờ rô loang lổ, vài mảnh ván đan long đinh, trên bậc tam cấp thoạt đang thoăn thoắt đưa từng đường chổi quét dọn. Mái tóc thòa dính bết mồ hôi, cả má ửng hồng vì nắng gió, nhưng ánh mắt rạng rỡ khi thấy chồng bước vào cổng. Anh tới rồi à? Một chút nữa em tưởng anh lạc đường luôn chứ. Tâm cười nghiền đưa tay quệt chắn rồi hạ mình ngồi xuống ngay hàng hiên, còn sực lên hơi nóng. Thì cái xe nó ì ạch quá, trời lại nắng như thiêu cho nên tôi ghé uống đi nước, rồi mới đi nổi tới đây. Thôi đặt chổi qua một bên, đứng dậy vùi tay rồi hồ hởi dục: vào nhà đi, em lau nhà xong rồi, bếp cũng dọn tạm sơ qua, còn giường thì chắc tối nay mình trải chiếu dưới sàn anh ạ. Tâm gật đầu đứng dậy đi vào trong nhà. Dàn chính đã được thoa dọn thật thoáng đãng, tường vẫn còn loang lổ vết mốc, mùi ẩm ướt phẳng phất như đầm mùi đất sau mưa. Nhưng giờ đây với vết chân người, bàn tay phụ nữ và tiếng chổi quét, căn nhà như đập bừng lên sinh khí rõ rệt. Tâm ngó quanh một lượt rồi cảm mừng nói: nhà cũ nhưng mà chắc chắn mình hả, dọn kỹ lại là ổn thôi. Ở đây yên tĩnh ghê đó, không có xe cộ, không có khói bụi, mỗi tội có vẻ hơi vắng. Thoát gật đầu rồi dựa lưng vào khung cửa. Vắng thật mình hả, nhưng mà như vậy mới làm được việc chứ. Chỉ cần là nhà mình thôi thì như thế nào em cũng vui. Thành phố chật chội em chán ngán tới cổ rồi. Tâm tiến ra xe ba gác bắt đầu tháo dỡ đồ. Vừa bê thùng giấy vàng mã đặt lên bàn, Tâm vừa quay sang: ồ, mình ở đây làm ăn chăm chỉ, không ai phá rối, mọi thứ ổn thỏa cả. Căn nhà này không to không đẹp như là của mình. Ta nhìn chồng ánh mắt chăn chứa bằng sự bằng lòng. Vợ chồng mình khổ cực mấy năm, tới giờ mới có được tí tài sản riêng. Em tin ăn cư tất lạc nghiệp, rồi đời mình sẽ khác. Tâm ngồi bệt xuống nền gạch rồi vút cằm suy tính. Mình sẽ dựng cái giàn phơi ở sân sau, mua thêm máy ép giấy nữa. Còn phòng bên kia thì tôi tính sửa lại thành kho hàng. Làm đều đều rồi mình nhận đơn cho cả làng bên. Tiếp mùa cúng thì vợ chồng mình tha hồ làm việc. Chỉ 1-2 năm thôi tất giàu đó. Thoa cười khúc khích: làm nhiều quá, đốt không kịp người ta tưởng mình in tiền thật đó. Cả ngay cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong không gian điêu quạnh của xóm vắng. Bóng hoàng hôn đổ dài trên bậc cửa phủ một lớp màu cam nhạt như đầm mật ong. Ở bên ngoài lũ chim sẻ đang bay loạn cuối vòng tre, ríu rít báo hiệu đêm mới đang tới. Suốt 1 tháng đầu dọn về làng Đông Xá, không có gì bất ngờ, không có gì xáo trộn. Sáng nào cũng vậy, vừa nghe tiếng cả tinh mơ, Thể Tâm đã bật dậy. Hắn thuần thoát nhóm lò cắt giấy pha hồ. Trong khi đó, Thoa ngồi bên cạnh cũng nhanh tay sắp khuôn, rắn viền. Lâu lâu hai vợ chồng lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Đến trưa, Thoa đem giấy tiền ra sân sau, nơi có ánh nắng xuyên qua rắn mướp, rồi chạy từng sớp ra mặt năm tre. Bữa cơm hàng ngày của hai vợ chồng không lấy gì làm phong phú. Lúc thì con cá khô mặn chát, lúc thì mớ rau lăng xào tỏi. Không có cảnh phố phường chen chúc, không có cảnh khói bếp nhà người khác xộc vào trong gối nằm. Không còn tiếng chủ nợ gõ cửa ban trưa hay là âm thanh xe máy nẹt bô ầm ầm. Chỉ còn sương mù nhẹ nhẹ răng trên mặt ruộng buổi sớm, tiếng gà gáy cục cục gọi ổ và hai con người nghèo nhưng thương nhau. Cầm cùi sống trong căn nhà nhỏ, nơi cái tường loang lổ, cái giường còn thiếu một chân cũng trở thành ấm áp. Thỉnh thoảng khi trời nổi gió chiều, Tâm ngồi ngả lưng bên thềm thùng thẳng nhấp ngụm nước chè, nhìn vợ đang lom khom phơi giấy. Tâm bật cười: mình làm vừa thôi, kẻo giàu nhanh quá là tôi không kịp thích nghi đâu. Mình chăm chỉ kiểu này á, chắc mai mốt á, vợ chồng mình mở công ty sản xuất hàng mã. Thoa bật cười thành tiếng và lấy cuộn giấy ném chầm: công ty mà ăn cơm nắm, tôi ngủ mền rách á, chắc là 102 đó. Tâm cượt nhả: nhưng mà công ty mình có 2 nhân viên á, cần mẫn chăm chỉ, chưa kể còn nó vợ chồng á, nên là khỏi nghỉ việc. Thoa xua tay vào nhau rồi thủ thỉ: còn lo lợp lại cái mái nhà rồi mua máy móc thêm. Em còn muốn là mình nhanh trả tiền cho bác Hợi đó, khi ấy căn nhà này mới thực sự là của vợ chồng mình. Đêm xuống, ngày vợ chồng nằm bên cạnh nhau dưới ánh đèn 40W hắt ánh sáng vàng lấm tấm trên bức tường loang lổ. Tâm đặt tay lên bụng vợ, giọng khẽ khàng: nếu có con mình tính đặt tên là gì? Thoa xoay người mắt long lanh: gái trai gì cũng được, em mong là nó đừng có cực như mình thôi. Gió đêm lùa qua khe cửa, thổi mùi rơm rạ tràn vào căn nhà nhỏ. Đâu đó ngoài sân tiếng ếch ương kêu râm ran, và xa hơn một chút có tiếng chó sủa nhóm nhằng trong không gian tĩnh mịch. Thêm 1 tuần trôi qua, đôi vợ chồng trẻ vẫn cần mẫn làm việc. Và càng may mắn hơn khi Tâm móc nối được với những mối hàng mới. Ngày nào Tâm cũng chở hàng đi bỏ, tiền nong tính ra cũng bắt đầu ổn hơn. Cho tới ngày thứ 49 kể từ khi dọn vào căn nhà này, chiều đó chỉ trở mưa, trên cao không bầu trời chìm trong một cái màu u tối. Rồi chỉ trong khoảnh khắc cơn mưa tầm tã chút xuống. Gần 5 giờ chiều Tâm mới đánh con xe ba gác về tới sân, cả người của Tâm ướt sũng. Tâm vừa đi ra một chuyến vàng mã cho bà chủ tiệm tạp hóa ở làng bên. Bà chủ đó là khách mới mà Thoa quen trong một buổi họp chợ. Trên đường trở về thì trời gặp mưa, bùn trơn như đầm mỡ khiến bánh xe trượt mấy lần làm Tâm suýt ngã. Có đoạn hắn phải xuống dắt bộ, bàn chân dẫm sâu vào đất mềm đến ngang mắt cá chân. Thật đang lưới húi nhóm bếp mới nghe tiếng xe, còn đã biết chồng về. Phải bỏ cái bật lửa xuống thao vội chạy ra giọng đầy lo lắng. Trời mưa lớn quá, ở nhà đợi mãi không thấy mình đâu mà em đâm lo. Tâm không trả lời ngay, hắn rào chân lên hàng nghiên tiến vào trong nhà ngồi xuống. Để tay vuốt gương mặt còn đang dòng nước, hắn mệt nhọc bảo. Đường vào làng trơn như là đổ mỡ đó mình à, tôi trượt cái nữa là nằm luôn trong vũng lầy rồi. Thọ bật cười vội lấy khăn đưa cho chồng lau mặt, rồi sực nhớ ra điều gì cô bèn nhỏ giọng. Mà này, hồi chiều em thấy bên nhà hàng xóm có người dọn vào ở đó, căn nhà đó bỏ hoang từ lúc vợ chồng mình dọn tới đây. Này có người tới ở lạ, em thấy hơi lạ. Tâm ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, qua màn mưa mờ mịt chỉ thấy loáng thoáng mái ngói thẫm màu, rêu phủ gần kín. Căn nhà đó nằm cách hàng rào nhà hắn một lối nhỏ đắt đá ong, bị khuất sau mấy bụi chuối tiêu già và hàng chè tàu tùm. Ai vào ở vậy chứ? Em không rõ đâu, em chỉ thấy có người con gái mặc áo dài trắng bưng thông nước ra rửa sân, mà rửa giữa trời mưa đó mình, rõ là lạ đời nhỉ. Tâm khẽ chau mày rồi lại bật cười nhìn vợ. Chắc là tiện mưa người ta rửa luôn đấy mà. Mà con gái hả mình? Vâng ạ. Em thấy bóng người mảnh mai tóc dài da trắng, nhưng mà mặt em chưa rõ vì mưa quá. Tâm bảo mưa tính đứng lên thay quần áo thoàn lại nói tiếp. Mà lạ lắm mình à. Em để ý từ trưa tới giờ bên nhà nó im du, không nghe tiếng nói tiếng đóng cửa gì cả. Không chẳng thấy nổi lửa nấu nướng hay mua bán chi. Thậm chí có lúc dọn vào chả thấy đồ đạc gì đem theo. Tâm gật gù chép miệng. Chắc con gái ở một mình cho nên ít giao tiếp với ai. Cũng có thể là bà con của chủ nhà tích trông coi giúp đó, cho nên là không mang theo đồ đạc. Thật rót nhanh cho chồng một chén trà nóng rồi lại tiếp lời. Em đoán vậy thôi, nhưng lúc nãy em đang bưng rổ rau ra sau, vô tình nhìn sang thấy cô ta đang đứng nhìn sang nhà mình. Em tính lên tiếng hỏi thì cô ta quay vào bên trong. Người đi đâu mà lạ đời thật á. Có khi mình nhìn nhầm đó, nhiều khi mệt mỏi mắt mũi dễ nhìn cả hoa cuốc lắm. Ồ, chắc vậy. Nhưng mà xem cảm giác nó cứ lạnh lạnh sống lưng đó. Tâm khẽ rùng mình, hắn đưa mắt nhìn về nhà bên kia một lần nữa. Chỉ thấy qua màn mưa là vách tường rêu phủ xanh và những tàu chuối nhẹ rung. Tâm không nói gì nữa, hắn cúi xuống xoa lòng bàn chân lạnh buốt, rồi bảo vợ lấy quần áo cho mình đi tắm. Ngoài sân mưa vẫn chưa ngớt và bóng đêm đã mon men tìm tới ngoài sân. Tắm xong cơn mưa cũng đã tạnh, Tâm rào chân tiến lại bếp nói chuyện với vợ. Đúng lúc đó khi ánh mắt vô tình hướng sang cửa sổ nhà bên, hai cánh cửa sổ bên đó khẽ mở ra. Từ ô cửa sổ đó Tâm giật mình khi thấy dung mạo cô gái hàng xóm. Xuyên qua màn đêm u tối và ánh đèn vàng, Tâm thấy rõ làn da cô gái trắng như bưởi, đôi mắt dài sâu và ươn ướt như vừa khóc, mái tóc đen dài buông xõa xuống bờ vai, cổ tay thon thả đang cầm một dải lụa. Và đúng lúc đó cô gái cũng ngẩng đầu nhìn sang. Tâm giận mình khe khẽ vì không hiểu sao ánh nhìn đó khiến cho hắn sững sờ vài giây. Bắt gặp ánh mắt đăm đăm của hắn, cô gái nghiêng đầu nhẹ, môi mím như đang cười mà cũng như không, rồi lặng lẽ kéo rèm lại. Tâm nuốt nước bọt quay vào bếp giọng nửa đùa nửa thật. Tôi vừa thấy cô gái hàng bên á, trẻ đẹp thật đó. Thoa liếc nhìn chồng, đẹp gì mà trong căn nhà lạnh lẽo đó, em thì em cứ thấy tội tội đó. Tâm không đáp. Trong đầu hắn còn vương ánh mắt vừa rồi, cái nhìn đó như là một vệt khói nhẹ vừa lạnh vừa ấm, len lỏi qua những vết nứt trong lòng của người đàn ông, bắt đầu nảy sinh những tình cảm sai trái mà chính hắn còn chưa kịp nhận ra. 8 giờ tối hôm đó, trong ánh đèn vàng vọt chính giữa hắt lên bóng vách tường loang lổ, làm căn nhà trông như là một tấm tranh cũ đang hong khô. Hai vợ chồng Tâm đang ngồi ăn cơm thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa vào cánh cửa. Tâm giật mình nhìn vợ rồi buông đũa đứng lên mở cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cánh cửa vừa được mở Tâm thêm một lần nữa, khi thấy bên ngoài là một cô gái trẻ dáng dấp mảnh mai, tay ôm một cái thúng tròn đậy lá chuối. Mặt cô gái không trang điểm nhưng đôi mắt đen nhánh, sống mũi thành tú. Mới thấy Tâm, cô gái nhoẻn miệng cười. Em chào anh chị à, em là hàng xóm sống kế bên, em tên là Nhi. Tâm đứng cựng lại trong vài giây, trong khi Thoa ngoái mặt rồi vồn vã. Chào em vào nhà chơi. Anh chị đang ăn cơm, ngoan cùng luôn cho ấm cúng. Dạ em ăn rồi. Em có đồ ít xôi, cho nên em đem qua biếu anh chị ăn lấy thảo. Sau này em còn mong anh chị chiếu cố. Một mình em ở một nhà nên em cũng sợ lắm. Tầm nép qua một bên. Hàng xóm với nhau giúp đỡ nhau là sự thường thôi. Có gì cứ sang tìm anh chị nhé. Anh thì đi suốt nhưng mà chị ở nhà đó. Còn hàng xóm như em chị cũng đỡ buồn. Ánh đèn 40W hắt xuống mặt của Nhi khiến nước da của cô càng thêm phần tái nhợt, như sập nến trong đêm cúng tháng chạp. Thoa nhanh tay rót một cốc nước cho khách rồi cất giọng thân thiện. Em ở một mình hả Nhi ơi? Ngày đó bên đó bỏ hoang lâu rồi đó. Này có người dọn tới chị mừng quá. Dạ em người làng Tân Đập. Bố mẹ em mất sớm, xem qua ở nhà người khác. Bác đi làm xa nên nhà để trống, em xin về ở cho nó yên tĩnh chị ạ. À? Tâm trầm điếu thuốc rít một hơi rồi hỏi thêm. Em làm gì ở bên Tân Lập? Dạ em đi làm lặt vặt thôi, gói bánh bán xôi, ai thuê gì em làm nấy. Thật gần gù vừa ăn vừa cười. À, tốt quá, gần nhà có người hiền lành biết nấu nướng, sau này còn qua lại giúp nhau như có chị em. Trước giờ khu này vắng qua, chỉ cứ lủi thủi ra võng buồn lắm. Nhi khẽ cười nhưng mà nụ cười chỉ thoáng qua như gió đùa. Khi cô nhìn vào trong góc nhà, Tâm hơi rùng mình. Không hiểu vì sao nhưng lúc ấy, hắn thoáng thấy mắt của Nhi không phản chiếu ánh đèn. Như thể ánh sáng trượt qua mà không hắt lại. Rồi Thoa lại rủ. À hay là em qua phụ chị dán giấy tiền đi. Cầm cán anh chị trả cho em đầy đủ. Nhi gật đầu nhẹ rồi đáp. Dạ nếu anh chị không phiền thì em qua. Cả ba ngồi thêm chừng 10 phút nữa thì Nhi xin phép ra về. Cái dáng mảnh mai khuất vào con lối nhỏ giữa hai nhà. Bước chân nhẹ đến mức không nghe tiếng dép lẹp kẹp. Tâm đóng cửa đứng lặng một lúc. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một gì đó mơ hồ. Như đã gặp cô gái này ở đâu. Từ hôm sau theo lời mời của Thoa như bắt đầu sang nhà phụ việc. Nhưng là một điều cô chỉ xuất hiện vào buổi tối. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem. Khi ánh đèn vàng đã bật sáng lên giữa gian chính. Và khi tiếng côn trùng râm ran ở ngoài bờ giếng. Cái đúng chừng giờ ấy thì Nhi lại xuất hiện. Cô bước qua lối đá ống giữa hai nhà, tay áo dài khẽ bay trong gió, dáng đi nhẹ bẵng. Nhi ngồi cùng Thoa ở góc chiếu rồi cầm cùi dán viền, sắp xếp vàng mã vào rổ. Thỉnh thoảng Tâm nhìn lén thì thấy bàn tay của Nhi trắng xanh đến lạ và lạnh như là sáp khi mà vô tình chạm vào. Ban đầu Thoa hơi ngạc nhiên nên gặng hỏi. Xem không sang ban ngày làm cho đỡ mệt. Nhi nhỏ nhẹ đáp. Ban ngày em bận chút việc bên nhà. Bác em ở bên kia sông độ này đổ bệnh. Chúng em thanh nhau qua chăm. Tối em mới rảnh đấy chị. Tâm định hỏi thêm nhưng ánh mắt của Nhi có gì đó khiến hắn lưỡng lự. Một ánh nhìn trầm mặc không sắc bén. Nhưng khiến cho người ta nghi ngại khi đối diện. Rồi dần dần việc đó cũng thành quen. Đêm nào quang hàng cần làm gấp. Thoát lại kê thêm chiếc ghế trẻ manh chiếu giữ gần bàn tre. Đặt đống dưới bàn và mực dán vào giữ. Tâm thì cắt giấy còn hai người đàn bà thì lo khâu viền. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng càng ngày Tâm lại càng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Không phải vì Nhi nói điều gì khiến hai vợ chồng hắn mất lòng, mà là vì chuyện ban ngày căn nhà bên cạnh hoàn toàn im ắng. Có những lần Tâm thấy Nhi ở nhà mở cửa nẻo đóng kín mít, nhưng mà tối đến chỉ cần hai vợ chồng ăn xong bữa cơm, chuẩn bị bày đồ ra làm thì Nhi lặng lẽ đến như hẹn từ kiếp nào. Vợ chồng Tâm sống đơn giản, ít lo chuyện bao đồng nên cũng không để ý gì nhiều. Và cứ như vậy, đêm nối đêm, mực mùi mực rán, mùi giấy bản mới, mùi trà gừng thoa đun trong nồi đất cứ quấn vào nhau giữa gian nhà nhỏ. Cho tới tối đó trời không mưa nhưng có gió lộng. Gió từ ngoài đồng thổi tới, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước. Vợ chồng của Tâm và Nhi lại ngồi tụ lại bên nhau. Ở giữa nhà từng xấp giấy bản vàng xếp thành chồng, mực rán sánh đặc trong bát. Mùi hồ, mùi trà gừng, mùi khói nhang. Tất cả quyện thành một lớp mờ sương lặng lẽ phủ quanh ba người. Đang làm việc thì chăm chú bất chợt Nhi khẽ khựng lại rồi ngẩng đầu lên. Còn lúc đó Tâm nghe tiếng bước chân lạch bạch bên ngoài sân. Chưa kịp định thần cả ba thấy một con chó đen không biết từ đâu sọc thẳng vào khoảng cửa chính. Bộ lông trên mình của con chó ướt nhẹp. Hai mắt của nó đỏ ngầu lưỡi thè dai xà hồng hộc. Mới thấy mặt của ba người con chó khựng lại ngay ngưỡng cửa. Chưa kịp để cho Tâm xua đuổi, con chó bất ngờ chu lên từng chẳng rượt ốc. Tiếng chu vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Thoa giật này cầm mình tay run rẩy suýt rơi chồng giấy. Tâm thì bật dậy chộp lấy chiếc dép lọ dọ ném mạnh về con chó. Chiếc dép bày trúng ngay bên mang tai của nó, nhưng con chó không hề nhúc nhích. Nó đứng được ở đó ngách mõm lên và chừng chừng nhìn thẳng vào chỗ Nhi đang ngồi. Một tích tắc sau, con mực rú lên những thầm thanh đứt quãng. Để sau đó nó cắm đầu lao thẳng ra khỏi sân, bằng quả bụi tre để lại những vết chân bùn còn in trên nền gạch. Trong khi vợ chồng Tâm đang thất sắc nhìn theo, Nhi lại tỏ ra bình thản lạ lùng. Chỉ khi Thoa lắp bắp hỏi, Nhi tái mặt. Sao tự nhiên có con chó hoang ở đâu? Nó vào vòng nó chu ẩm lên thế nhỉ? Tâm bực dòng đứng hẳn lên nhìn ra sân, nhìn những con chó đã đi mất. Để lại trong đầu của hắn biết bao thắc mắc không sao lý giải. Tiêm dài lại lặng lẽ trôi qua. Từ cái đêm con chó hoang sộc vào rồi rú lên bỏ chạy, Tâm bắt đầu nhìn Nhi bằng ánh mắt khác. Không rõ từ lúc nào, mỗi khi Nhi bước qua lối đá ong giữa hai nhà, là hắn lại buông tay khỏi cây kéo, mặt lèn lén dõi theo. Có gì đó nơi cô gái này khiến hắn không dứt ra được. Phải chăng một làn da trắng đến xanh xao, hay là cái dáng đi chậm rãi, lúc nào cũng lặng lẽ nhưng lại khiến người ta phải ngoái nhìn. Ánh đèn trong gian nhà treo thấp, mỗi đêm dưới màu vàng nhợt nhạt, tóc của Nhi ánh lên như là tơ len, chỉ thỉnh thoảng rủ xuống vai khi cô cúi đầu dán giấy. Cổ tay của Nhi thon thon, ngón tay dài móng tay cắt gọn gàng. Nhi không nói nhiều nhưng mỗi câu đều tròn chữ, phải thành âm khẽ khàng và dễ nghe. Và chính sự yên lặng đó lại vô tình khiến Tâm khó chịu với tiếng của vợ mình. Thôi nói nhiều thường là những chuyện vụn vặt, như là chợ có ai bán cá rẻ, bà giáo bên chùa mất, hay thằng cháu con chị họ mới đầy tháng. Lúc rảnh rỗi Thoa ngay cảm giảm việc Tâm không mua dây thừng về buộc lại cánh cửa, có khi còn dậy lan tâm vì đồ đạc hay vất lung tung. Thoa nói khi ngồi, nói khi đứng, nói lúc đang nhóm bếp, lúc giặt đồ, nhưng càng ngày Tâm lại nghe giọng nói đó giặt một âm thanh quê mùa sục sịch, như là tiếng dép giọ quẹt trên nền gạch. Trái ngược với Thoa, Nhi rất kiệm lời. Nhi chưa bao giờ cười lớn, cũng chưa bao giờ ngồi bệt xuống đất hay là vắt khăn lên vai như là vợ của hắn. Thậm chí lời ăn tiếng nói cũng chưa bao giờ, Tâm thấy Nhi văng tục dễ lúc bực mình như vợ hắn. Và rồi Tâm bắt đầu so sánh. Hắn lấy sự so sánh đó làm cái cớ để tự biện minh cho những ý nghĩ mờ ám dần lớn lên trong đầu. Đã rất nhiều đêm Tâm thầm nhủ, sao như vợ của mình dịu dàng như vậy, sao như vợ của mình xinh đẹp bằng nửa phần của Nhi. Giá như... Càng ngày Tâm lại càng cố tình nấn ná lại sau mỗi buổi làm đêm. Kỳ thoảng đi pha trà hay là ra bếp châm củi, Tâm có kiếm chuyện với Nhi. Chuyện chẳng đâu vào đâu, chỉ xoay quanh món xôi Nhi hay nấu, hay giả bộ chỉ Nhi cách rán viền sao cho thẳng. Thế nhưng ánh mắt hắn thì không lừa dối được. Trông bắt đầu dừng lâu hơn nơi xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ, nên hàng mi đổ bóng lên má, và đôi lúc dừng ở quảng khẳng hở, hôn hút khi mà Nhi khom người sắp giấy. Đối diện với ánh mắt khảo khát ấy, may mắn thay Nhi không né tránh nhưng cũng không đáp lại. Nhi vẫn làm việc trong yên lặng với một nụ cười khó đoán, khiến cho Tâm lại càng nhấp nhổm không yên. Càng ngày Tâm lại càng si mê Nhi hơn, tối nào hắn cũng thường ngồi phía sau, giả bộ lo việc làm, nhưng mắt thì lại đích nhìn từng lúc. Có khi nhìn vào gánh Nhi, nơi quần tóc nhỏ vẫn còn ẩm hai đôi tay trắng xanh lặng lẽ xếp giấy. Và cũng kể từ đó Tâm bắt đầu chờ giờ làm việc đêm. Đến độ sầm tối mà chưa thấy bóng của Nhi sang là hắn bồn chồn, tay run rẩy khi cắt giấy ngay là lỡ tay rắn lệch cả mép vàng. Vốn là người tin chồng và không hay để ý, cho nên Thoa chẳng hề hay sự ấy. Có lần trời tối sầm lại trước giờ cơm, cơn gió lớn bất ngờ thổi mạnh khiến cho giấy bay lên tán loạn trong sân. Thoa vội vàng vào lấy dây buộc vào trong khi mà Nhi đứng giữa sân gom giấy. Tà áo trắng bay vần vật trong gió, Tâm nhìn cảnh đó mà quả tim bỗng đập mạnh. Trong giây phút đó hắn cảm tưởng hình ảnh trước mắt của mình như một bức tranh cổ. Này cô gái kia không phải là người thật, mà là một bóng hình từ cõi khác lạc qua nhân gian, chỉ có thể nhìn mà không thể nào giữ. Cho tới ngày thứ 12 tháng 9 năm ấy, hôm đó Tâm đi giao hàng về trễ. Làng bên hôm đó có lễ cúng rầm lớn, bà chủ tiệm đòi in thêm giấy mấy bó vàng mã, thêm cả hai con ngựa và một chiếc thuyền. Làm xong, Tâm tức tốc đưa hết lên xe ba gác rồi nổ máy lao đi. Giao hàng và thanh toán xong, Tâm lái xe về làng thì thời gian đổ xăng gần 11 rưỡi đêm. sương lạnh phủ xuống từng đồng ruộng, làm cho Tâm thúng thắng hắt hơi vài cái. Về tới nhà thì vợ đã ngủ, trên bàn còn một mâm cơm nguội ngắt. Tâm chán nản ăn qua loa mấy thìa rồi đứng dậy với tấm lưng ê ẩm. Thế trong nhà ngột ngạt, Tâm tiến ra ngoài hiên rút điếu thuốc để hút. Được một lúc thì bụng dạ ấm ách, Tâm uể oải tiến ra sân sau đi tiểu. Không gian sau nhà giật một màu tối om. Trăng đêm này cũng chẳng mọc, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ nhà tắm của nhà Nhi hát sang một vệt sáng mầm. Ngay lúc Tâm vừa đi tới đoạn hàng rào dẫn ra nhà xí vườn sau, Trần hắn cứng lại khi nghe tiếng nước xóc xách phía sau dàn mướp. Lên trong cơn gió nhẹ sập tới, Tâm người thấy rõ mùi bồ kết thoang thoảng đem tới dư vị quen quen. Tâm nhón nhén tiến sát lại hàng rào và nín thở nheo mắt. Ránh vàng vọt, Tâm sửng sốt khi tiếng Nhi đang tắm. Thân hình ngọc ngà đó phát sáng trong đêm đen. Nhị tóc xõa dài bám lấy bờ vai thanh mảnh, nước đang nhỏ giọt từ cằm xuống cổ, tông tà bám trên bầu ngực trinh nguyên và rơi từng giọt lạnh lẽo lên nền xi măng ẩm. Tâm đứng sững, tim đập mạnh, cổ họng khô khốc, hai mắt hắn trừng trừng nhìn bờ mông cong, cái eo nhỏ và gương mặt đẹp tựa tiên xa. Trong buồn thoáng rộn rột, Tâm buông tiếng cợt nhả. Giờ này còn tắm, em không sợ ma ngoài mương nó rình hả? Nhị không giật mình như đã biết trước, cô ngẩng lên nhìn hắn qua làn tóc ướt, ánh mắt nửa như muốn rừng rưng, nửa như bởi gọi. Chứ còn mắt nào hóng của Tâm Nhi nhẹ nhàng đáp. Em không sợ ma, chỉ sợ người nhìn mà không dám lại gần. Tâm chợt cứng họng, câu nói như một cú giáng vào giữa đêm tối, vừa thách thức vừa đầy mời gọi. Nhị không hề chen đậy cũng chẳng quay đi, ánh mắt như đang kéo hắn vào một vũng sâu không đáy. Đúng lúc đó có tiếng thoa ở nhà trên vang lên, tìm hắn như đã tỉnh ngủ. Tâm vội vàng đáp với lên, sau đó thì vội đi tiểu và rào chân tiến lên nhà. Đêm đó nằm bên vợ, Tâm không ngủ nổi, hình ảnh thân thể của Nhi cứ hiện sâu trong tâm trí, nhất là ngay bên tai của hắn vẫn vẳng vẳng câu nói như là thách thức. Em không sợ ma, chỉ sợ người nhìn không dám lại gần. Từ đêm hôm đó, Tâm không còn ngủ yên. Trong đầu hắn luôn hiện lên dáng người ướt át của Nhi, từng đường cong đó làm cho Tâm càng ngày mê mẩn. Sáng ngày thứ 18, Tâm viện cớ tìm lấy giấy bàn ở thị xã để tránh làm việc cùng vợ. Trên đường về, hắn cố đi vòng qua nhà Nhi, nhưng thấy cửa vẫn đóng rèm trắng rủ kín và không thấy bóng của Nhi đâu. Chiều đến nhận lúc vợ đi tắm, Tâm lén mang sang một khúc vải lụa mới mua ở thị xã tặng Nhi. Mới thấy món quà này, nhưng nghiêng người nhìn hắn rồi mỉm cười. Hàng xóm với nhau, em qua phụ việc còn được anh chị trả tiền, sẽ lại còn quà cáp khách sáo vậy chứ. Tâm cảm mừng rút cho Nhi rồi đưa tình. Miễn sao em thích là anh vui rồi. Đôi mắt biếc hơi ánh lên, Nhi đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu bằng bộ dạng e ấp. Từ đó Tâm thường lấy cớ gặm riêng Nhi mỗi khi vợ vắng nhà. Và cũng kể từ đó trong lòng của Thoa dấy lên một cảm giác bất an. Đầu tiên là việc Tâm không còn hay đùa với cô mỗi lúc nghỉ tay. Cô không còn dù cô uống trà buổi xế, mà Tâm thường nhìn ra ngoài như để hồn trôi đi đâu. Ban đầu Thoa nghĩ chắc chồng mình làm việc mệt mỏi. Nhưng rồi đêm nọ nằm bên chồng, Thoa bỗng tỉnh giấc giữa khuya. Cô giật mình quay sang không thích chồng. Tưởng Tâm đi tiểu như mọi bận, Thoa cũng chẳng màng bận tâm. Cứ như vậy dỗ mình đi vào giấc ngủ đang bỏ giờ. Thì tầm 3 giờ sáng Thoa mơ màng thức giấc thì chồng mình nằm ở bên. Thoa vòng tay ôm lấy chồng tính ngủ tiếp. Nhưng trong thoáng giây nào đó cô chợt ngửi thấy mùi một bùi bồ kết bám trên tóc của chồng mình. Mùi hương này giống hệt mùi tóc của Nhi. Trực giác của người vợ làm Thoa bắt đầu ngờ ngợ. Sáng hôm sau mọi việc diễn ra như thường lệ. Thoa không gặng hỏi chồng về mùi hương lạ đêm qua. Cô vẫn lặng lẽ nấu cơm như thường lệ. Tâm vẫn sinh hoạt như thường với vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Mấy đêm sau thì Thoa bắt đầu để ý chồng nhiều hơn. Đến lúc này cô nhận ra người chồng đã ấp tay gối đã thay đổi thành một người khác. Tâm đã rất nay chia bai vợ, hỏi ra chuyện gì cũng đổ lỗi cho cô. Cơm canh trong nhà vì thế mà chẳng còn ngon ngọt, bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng. Cho tới đêm đó Thoa lên giường nằm từ sớm, nhưng kỳ thật là cô chỉ giả vờ ngủ. Thoa quay lưng vào vách, mắt nhắm lại, nhưng tai nghe rõ tiếng động trong nhà. Qua nửa đêm cô nghe tiếng chồng của mình chở mình, rồi chỉ trong chốc lát Tâm rón rén bước xuống giường thật khẽ, đoạn nhẹ tay khép cửa buồng, Liền sau đó tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại rất nhanh. Trực giác của một người vợ mách bảo Thoa vội mở mắt. Cô vùng dậy với lấy áo khoác cánh dài choàng lên mon men đi chân trần ra khỏi nhà. Cô men theo hàng chuối nấp sau gốc cao rồi chừng chừng nhìn sang nhà Nghi nên mà chồng cô vừa lén vào. Về ánh đèn dây tóc leo lắt thắt ra từ khe cửa sổ, ghé mắt nhìn qua khe cửa Thoa chết lặng khi thấy chồng mình cùng cô hàng xóm đang ôm chầm lấy nhau. Chỉ còn mắt ngỡ ngàng của Thoa, đôi tay của Tâm tham lam bóp chặt lên bờ mông cong vút. Thoa không ngờ chính Nghi cũng không né tránh công ngượng ngùng. Ánh mắt của đôi dàn phù dầm phù quấn quýt lấy nhau như thể việc này xảy ra từ đã rất lâu. Cảnh tượng này làm cho Thoa gần như là ngạt thở. Cô thấy dòng máu trong người của mình như là sôi lên. Ngày chồng mà cô hết mực yêu thương, ngày hàng xóm mà cô coi như em ruột, hóa ra lại là kẻ lăng loạn. Cảnh tượng này như một vết dao rạch sâu vào cõi lòng của Thoa, khiến cô mất hẳn bình tĩnh. Thoa tông mạnh cánh cửa khiến cho hai kẻ bên trong phải giật mình. Tâm hoảng hốt buông Nghi rồi chừng chừng nhìn vợ với một nét mặt tái xanh. Trong khi đó Thoa sồng sộc bước tới, giọng cô run lên vì cơn giận đến nghẹn cổ. Ra là vậy, hoặc là chúng mày tằng tiểu với nhau sau lưng của tao. Thầy mày ơi, về đây mà coi, sao là đẹp mặt chưa? Tôi nào mày cũng bỏ mệt rồi lén đi như thằng ăn trộm vậy hả? Trời đất ơi, có khốn nạn thân tôi không chứ? Tâm ấp úng ra mặt. Em à, không phải Nhâm nghĩ đâu, anh chỉ qua... Thoa bấy giờ lồng lộn cả lên. Chỉ qua thăm hàng xóm ban đêm mà thằng chó má. Ta bắt tận tay chúng mày còn chối nhục nhã chưa? Mày giết tao đi cho nó vừa lòng. Nhi Tử Tốn vén mái tóc ra sau rồi nhẹ giọng. Chị hiểu lầm rồi. Em với anh Tâm, mày câm miệng lại đi. Thoa rít lên, nước mắt trở nên giàn giụa. Mày tưởng tao mù chắc? Đồ mặt dày, cái thứ đàn bà phản phúc. Mà cha nhà mày chứ. Tao thấy mày thân gái một mình, tao thương tình cho mày qua phụ giúp. Tiền nong tao trả mày không thiếu một xu. Thế mà mày rình rập chồng tao. Đồ khốn nạn, cái quân quả cái. Mày còn tính giả mồm với tao đó hả? Nhi vẫn không thay đổi sắc mặt. Chỉ trách tôi, sao không trách chồng mình? Là anh Tâm muốn đến chứ tôi đâu trèo kéo ai. Thoa gần như phát điên sau câu nói đó. Cô lao đến đỉnh tắt Nhi, nhưng đứng lúc đó ánh đèn trong nhà liền vụt tắt, biến không gian chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, Thoa cảm giác tay của mình như vừa chạm vào không phải da thịt người sống, mà là một thứ gì đó đã chết từ rất lâu rồi. Cô bật lùi, lồng ngực thở gấp. Tâm giơ tay giữ lấy vợ, nhưng Thoa liền giật mạnh. Đừng có chạm vào tao, cái đồ khốn nạn dơ bẩn, từ giờ đừng gọi tao là vợ. Nói rồi Thoa quay người chạy về với hai hàng nước mắt đầu đớn khôn nguôi. Từ cái đêm bắt gặp Tâm và Nhi lén lút vụng trộm, bầu không khí trong nhà trở nên khắc hẳn đi. Dù hai vợ chồng không ai lời vào tiếng ra, nhưng chính cái sự im lặng đó là minh chứng rõ nhất cho một cuộc đổ vỡ. Không khí trong nhà nặng nề ngột ngạt, cứ lượn vượn như một bàn tay vô hình chừng chờ bóp nghẹt tim gan. Tiếng keo giấy đã không còn đều tay, những chồng vàng mã rán dở nằm ngổn ngang nhưng chẳng ai buồn sắp. Chiếc bàn tre trước hiên vốn đang chảy chiếu ngồi làm buổi sáng nay phủi bụi mỏng chẳng ai thèm lau. Tâm không còn hăng hái như là trước nữa. Những buổi sớm hắn viện cớ mệt và nằm đi ở trong buồng, mắt nhìn chân chân lên cái mái bờ rô đã đổi màu. Còn Thoa thì không cần nhằn không trách móc. Cả ngày Thoa đi qua đi lại như là một cái bóng, tay vẫn còn dán giấy tiền nhưng mặt lạnh tanh không còn nở một nụ cười. Còn lúc Tâm chủ động gợi chuyện để bầu không khí bớt trở nên căng thẳng. Hôm nay anh tính lên chợ Hạ coi người ta bán dây lụa đó, em có lấy thêm loại nào mới không? Nghe chồng nói vậy, Thoa không đáp, chỉ một tiếng ừ rồi tiếp tục cặm cụi đếm giấy. Bữa cơm chưa vắng tiếng chén va, chỉ có tiếng quạt lạch cạch và tiếng rồi vo ve dưới gầm giường. Cơm nguội canh nhạt cá khô khét cảnh, tất cả đều nói thay cho điều không ai nói. Tâm thỉnh thoảng liếc sang góc buồng nơi vợ mình đang ngồi, thế nhưng Thoa không nhìn lại, chỉ có bóng lưng đồ dài trên nền gạch như một vết sẹo không cách nào lấp đầy. Cũng kể từ đêm đó như không còn quan nữa, nhưng chính sự vắng mặt đó lại khiến cho Tâm cuồn cào như là thiếu hơi thở. Hắn biết mình sai, biết mình thua ngay từ lúc ánh mắt của vợ rực lên trong đêm. Cái nhìn vừa đau đớn vừa thất vọng vừa tan nát, làm sao hắn có thể nào quên được. Nhưng sâu trong thầm tâm hắn vẫn ra diết nhớ về những đêm mặn nồng, dù chỉ là lén đút. Đến tối vợ chồng của Tâm vẫn ngủ cùng giường nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ. Tấm chiếu trải vẫn vậy, cô chẳng y nguyên, nhưng giữa ngày thân thể là một khoảng trống lạnh ngắt. Thở quay lưng Tâm quay mặt, và trong bóng đêm tĩnh mịch mỗi tiếng thở dài đều nghe như tiếng kim khâu chậm rãi đâm vào tim. Tới ngày thứ ba sau khi bí mật đó bị phát giác, thời gian lúc đó mới đổ sang 4 giờ chiều, nhưng trời vẫn còn ngập trong một gam màu ôm u. Bên trong gian nhà cấp 4 ánh đèn vàng heo hắt rọi xuống nền sân gạch loang lổ thành từng vệt ố vàng. Tâm đứng lặng người ở nghiên, tay cầm đi nước nguội mà cõi lòng ngổn ngang. Thoa đang ngồi trong gian bếp, ánh lửa từ bếp bập bùng hắt lên gò má khiến cho mặt của cô vừa xanh vừa đỏ, hệt như là lửa đang soi lên tượng đất nung chưa chất màu. Tâm bước đến, cô làm ra vẻ tự nhiên rồi mở lời. Mình này, gần tối rồi, em nghỉ tay một chút. Không nghe tiếng vợ trả lời, Tâm hạ mình ngồi xuống mép bậc thềm, chống tay lên đầu gối, cất giọng khàn khàn. Anh biết mấy hôm nay em giận, anh là kẻ có lỗi, anh biết mình sai rồi. Thoa vẫn cắn răng không quay trở lại, đôi mắt thâm quầng vẫn nhìn thẳng vào nồi canh đang sôi đục bục mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng bàn tay gầy gò đó siết chặt quay nồi như là cố giữ cho mình khỏi run. Là do anh ngô, anh ham vui nhất thời. Anh thề không có gì hết, anh chưa làm gì có lỗi với em thật. Chưa có gì. Vậy ánh mắt anh nhìn nó là nhìn cho vui à? Để đâu anh sang đây để nói chuyện à? Anh sai thật rồi. Xin em cho anh một cơ hội. Chúng mình sống với nhau mấy năm, đâu phải vì chuyện này mà hết. Thoa đứng dậy, cô cầm cái nắp nồi đậy lại, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Tâm à, em không cần anh thề, em chỉ cần anh đừng phản bội. Mà giờ cái anh cần nhất lại không giữ được. Tâm muốn chạm vào tay vợ nhưng Thoa lùi lại nửa bước. Tên này đừng gọi tên con đi thổ tả đó trong nhà này, cũng đừng xin xỏ gì hết. Nói rồi Thoa rào chân trở lên trên buồng. Cánh cửa gỗ khép lại kêu két một tiếng, nhưng đủ để cho tim của Tâm lạnh đi từng nhịp. Ngoài sân gió thổi mạnh hơn, mấy tàu lá chuối khô vào mái bờ rô xào xạc như tiếng ai đó đang cào tay vào vách nhà. Tâm ngồi đó rất lâu bên cạnh mâm cơm nguội ngắt. Từ hôm đó hắn bắt đầu uống rượu, ban đầu chỉ là một ly nhỏ buổi tối sau khi Thoa đang vào trong buồng. Một ly cho dễ ngủ hắn tự bảo vậy, rồi dần dần thành hai ly ba ly, rồi cạn chai lúc nào không hay. Thoa biết nhưng không nói gì, cô chỉ lặng lẽ dậy sớm hơn, quay sân sớm hơn và cũng ngủ sớm hơn để bớt nhìn thấy bản mặt của kẻ phản bội ánh. Tối nào cũng được. Sau bữa cơm mạch ai nấy ăn, chén đũa mạch ai nấy rửa, Tâm ngồi ngồi lặng lẽ. Trước mắt là chai rượu nếp rót dở và sau lưng là bóng đêm. Hắn uống không phải vì ngon, rượu ở làng Đồng Xá rất nặng, mỗi ngụm như sắt muối vào họng. Nhưng càng uống hắn lại càng cảm thấy dễ chịu. Men rượu làm cho hắn bớt nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của vợ, thậm chí là bớt nhớ tiếng bước chân nhẹ tênh của Nhi mỗi tối. Thỉnh thoảng trong men rượu hình ảnh nhân tình ấy lại hiện lên lờ mờ như khói. Từ bàn tay trắng ngà cầm sấp giấy đến dáng đi ngồi nghiêng bên chậu hồ, hay là nụ cười chập chờn sau làn tóc rối. Đợt lúc hắn ngỡ thấy bóng của Nhi thấp thoáng sau bờ giếng đứng nhìn vào, không rõ ánh mắt là đang chờ hay là đang trách. Chiều hôm đó là một chiều lặng gió, hơi nóng bốc lên nầm hầm vô cùng oi bức. Con đường từ làng Đồng Xá ra chợ huyện vắng hoe, chỉ có tiếng đốp xe nghiến lên trên mặt đường sỏi đá và tiếng vạt che rì rào lẫn với tiếng ve râm ran cuối mùa. Tầm lái chiếc bà gác lệch bạch qua khúc đồng khô cháy, phía sau là Thoa ngồi dưới đống giấy vàng hàng mẫu, đầu đội nón vải, tay ôm chặt bó dây thừng cuốn nhanh thùng hàng. Thoa ngồi yên không nói câu nào, ánh mắt nhìn xa xăm về ruộng nước đã cạn đáy. Tầm đi qua gương chiếu hậu thì vợ mình trong bộ dạng cũ kỹ, một làn da sạm nắng, cả mắt từng gắn bó bao năm giờ đây bỗng xa vời. Trần hắn nhớ lại đến nụ cười nhẹ như khói của Nhi, nhớ làn tóc mềm mại qua gáy của Nhi khi cúi đầu sắp giấy, nhớ cái cảm giác bị cuốn vào thân thể trinh nguyên ấy, ra mà Thoa không có. Nghĩ đến hiện lên trong đầu của Tâm, mấy hôm nay suy nghĩ đó không còn là một tia chớp thoáng qua. Nó ở lì trong đầu của hắn như một con rắn cuộn mình chỉ chờ ngóc đầu lên, và ác tâm ấy đã bùng lên thành ngọn lửa ngay chiều hôm đó. Chiếc xe bà gác đến khúc cua bên bờ mương, nơi đó là một đoạn đường nguy hiểm mà Tâm đã thuộc lòng. Ý nghĩ giết vợ chợt lấn át đi tâm trí. Tâm nghiến răng nhấn ga, chiếc xe trộm lên như con trâu bị đánh đốt đuôi. Thoa giật mình rút lên, trong khi đó Tâm siết tay lái rồi bất ngờ bẻ mạnh sang phải. Bánh xe trượt trên lớp bùn khô, cả thùng xe nghiêng hẳn, ngay lập tức Tâm nhảy ra khỏi yên. Chiếc xe ba gác lật nghiêng, đổ ụp xuống con mương cạn nước, đám giấy tiền tung lên như xác ve mùa hè. Tiếng va chạm dội vào lòng đất khô khốc như ai đó quăng một cái xác rỗng. Tâm lùm cùm bỏ dậy, tay chân xây xước nhưng hắn không thấy đau. Hắn gấp rút chạy tới thì thấy vợ mình nằm nghiêng dưới thùng xe. Cổ của Thoa nghẹo đi một bên, một bên vai gãy gập, xương trắng lòi ra. Mái tóc của Thoa dính đầy bùn đất, miệng ộc ra từng đám máu và một thanh gỗ đâm lòi cả ổ bụng. Mắt của Thoa mở trừng trừng để hoảng hốt. Tâm đứng cứng lại, chỉ một giây thôi hắn đã biết vợ mình đã chết. Tâm vừa vui mừng vừa lo, nhưng ngay lập tức hắn hét lên rồi chạy ra giữa đường giả vờ với tay cầu cứu. Mồm hắn gào lên tai nạn như một kẻ mất hồn. Mấy phút sau, một chiếc xe tải chạy ngang, người tài xế trẻ nhảy xuống cùng Tâm là chiếc xe bà gác lên và kéo xác Thoa ra khỏi đống đổ nát. Cây gậy cắm trong lòng mương đất đâm vào bụng Thoa, máu tươi còn dòng dòng thành vũng trong một cảnh tượng thê lương tuyệt cùng. Hai ngày sau, đám tang Thoa được tổ chức tại nhà riêng ở làng Đồng Xá. Công an cũng có đến để lập biên bản kết luận tai nạn giao thông do trời nắng xe trơn và tài xế mất lái. Không ai nghi ngờ gì thêm là bởi Tâm đã lo xong mọi giấy tờ và chính hắn cũng bị chảy xước, tay còn băng trắng. Người làng tới viếng rất đông, cả bà con họ hàng ở quê Thoa, cả mấy người buôn bán ngoài chợ Hạ và vài người hàng xóm mới quen ở làng. Không ai nói ra miệng nhưng ai cũng sầm sì. Vợ chồng mới về chưa được mấy tháng, con bé chết thảm quá, hạn nhà mới đây. Tâm đứng tạ lễ khách tới viếng nên nghe tiếng hít. Chiếc quan tài đặt giữa gian nhà chính, nạp ván phủ vải đỏ viền vàng, khói hương bay nghi ngút cay xè cả mắt. Tâm mặc áo tăng trắng quỳ bên cạnh quan tài, đầu rú xuống như kẻ chịu tang cha mẹ. Hắn khóc nức nở như trẻ con, tiếng khóc nghe ai oán tột cùng. Thoa, xem lễ bỏ anh mà đi. Em nói mình sẽ sống yên ổn ở đây, dành về sống sao đi hả? Có lúc hắn đấm ngực, có lúc hắn lăn ra trước cửa rồi lại gào lên. Lỗi tại anh, tại anh mà em khổ, anh hứa sẽ bù đắp. Em tỉnh lại đi, đừng bỏ anh. Tiếng mõ gõ cốc cốc, tiếng tụng kinh đều đều từ loa thâu băng phát lên, nghe như vọng từ cõi xa. Người làng nhìn hắn mà không ai dám nói gì, chỉ biết nhìn nhau trong nỗi xót xa xé lòng. Chiều hôm đó, khi quan tài vừa được đậy nắp thì trời bỗng nổi gió lạ. Cơn gió không mạnh nhưng đem theo cái lạnh kỳ quái giữa một ngày hè oi ả. Dân làng sau khi tiếp phân yêu thì cũng lục tục kéo nhau ra về. Chỉ còn mình Tâm vẫn quỳ đó, hai tay siết chặt, mắt đỏ hoe như kẻ tuyệt vọng. Đang cố gắng đóng cho chuẩn vai, chợt từ ngoài ngõ có con chó đen lao thẳng vào trong sân. Mấy thuật nhìn qua, Tâm đã nhận ra đây là con chó hoang từng sộc vào nhà rồi gầm gừ như hôm sang vụ việc. Lúc đó chính Tâm đã cầm dép ném nó, vậy mà con chó không sợ, chỉ chu lên rồi cắm đầu chạy biến. Lần này con chó không chu mà sủa, tiếng sủa của nó vang dội khiến cho Tâm giật mình thon thót. Hắn chết lặng khi đối diện với đôi đồng tử xanh rực của nó. Con chó đứng cách hắn chỉ vài bước, bốn chân cứng đơ, lông dựng đứng như gai của gầm gừ. Mà quái đản thay, nó cứ nhìn thẳng mặt hắn rồi sủa lên ba hồi, rồi đặn cắm đầu bỏ đi. Chiều hôm sau, trời đổ cơn mưa lâm râm, có quan tài sơn son thiếp vàng được bốn người đàn ông khiêng ra khỏi nhà. Đi đầu là một ông thầy chùa già, tay cầm mõ gõ từng tiếng thưa thớt. Phía sau là ngay hàng người mặc áo tăng trắng xóa cả lối đi. Tâm đội khăn trắng đi lững thững sau thầy, tay cầm bức di ảnh của người chết. Hai mắt của hắn đỏ hoai trúng sâu, cỏ má của Tâm ướt đẫm, đôi môi mím lại, thi thoảng khẽ run lên như đang tự dỗ chính mình. Tiếng mõ vang lên đều đều trong cơn mưa não nề. Mùi nhằng khói, mùi bùn ruộng, mùi áo ướt trộn lại thành một thứ mùi u ám đặc quánh trong không khí. Người làng Đồng Xá đứng nép bên đường, tay có người chấp niệm Phật, có người quay đi lắc đầu tiếc nuối. Vợ chồng nó mới dọn về được có mấy tháng, đáng thương quá thôi. Lại có kẻ thì bình phẩm, con bé ấy mau mồm tốt tính lắm, đông là trời cao không có mắt. Mộ huyền táng xác Thoa đã được đào sẵn trong một góc nghĩa địa. Đoàn người lầm lũi tiến tới trong không khí trầm mặc. Sau một bài kinh, gỗ quan tài được hạ xuống bằng hai sợi dây thừng cũ kỹ. Khi cái hòm chạm đến đáy huyệt, đám người bắt đầu bảo nhau lấp đất. từng xẻng đất nện bồm bộp lên nắp ván thiên, nghe nặng nề chua chát. Ở bên bờ đất, Tâm quỳ gục xuống bên mép huyệt, mặt úp xuống vào khăn tang, tay ôm ghì lấy di ảnh của vợ mà phát ra tiếng khóc sặc sủa. Thỏa, tha tội cho anh không cố ý. Là ông trời bắt, là số kiếp, là xe trượt, là trời ơi. Em đưa anh theo với anh sao sống được đây. Giọng của Tâm nức lên nghẹn ngào, từng chữ phát ra ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Quả đoàn đưa tang, mặt mày ai nấy cũng đều u uất. Từ đó sau khi đoàn khách cuối cùng cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Tâm ngồi trong căn nhà trống. Gian bếp đêm nay lạnh tanh, không có mùi cơm gạo, mùi giấy tiền mới in, chỉ còn hắn vào bóng tối. Tâm kháo khăn tang, từ từ rót rượu, tự tay nâng chén rượu uống. Trong giây phút cởi bỏ được lớp mặt nạ ấy, Tâm bất giác nở một nụ cười, khóe môi nhếch lên mà chừng chừng, như là người vừa bước qua một cánh cửa tối tăm và thấy bên kia là ánh sáng tự do. Con đã chết rồi, từ giờ không ai ngăn được mình nữa. Đêm đó mùi nhang vẫn còn vương mùi khét lẹt. Tăng vợ còn chưa xong, Tâm đã mon men tìm sang nhà nhân tình. Căn nhà hàng xóm tối sẫm như hũ nút, chỉ có khe sáng hắt ra từ buồng trong. Tâm ngẩn ngơ đứng ngoài một lúc rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Hắn đi sộc vào trong buồng, thấy Nhi đang nằm nghiêng trên chiếc giường tre, mái tóc thề xõa ra và hai mắt nhắm hờ như đang chờ đợi. Không thể kìm lại được, Tâm nhào tới gần như là quỳ bên mép giường rồi cất giọng khàn đặc. Từng chữ nói ra như là dốc sạch phần người còn lại. Anh chịu hết nổi rồi Nhi à? Nhi vẫn nằm nhắm mắt, Tâm ghé sát hơn thì thào. Anh biết tang chưa dứt thì không nên sang, nhưng em là người duy nhất còn lại bên anh. Anh thực sự nhớ em lắm. Bất tình lình Nhi mở mắt rồi quay lại nhìn hắn. Chầm bằng mấy giây Nhi hỏi, anh giết vợ để đến với em? Tâm dùng mình cứng họng, mấy giây sau chuyển sang chống chế. Không, là tai nạn, anh không cố ý. Anh chỉ không cứu kịp, em tin anh phải không? Vâng, từ nay chúng ta chẳng ai ngăn cản được nữa. Tâm gật đầu nhào tới ôm Nhi. Bên trong căn buồng tội lỗi đấy, Tâm lao vào Nhi như kẻ đói khát. Hắn run rẩy lột bỏ lớp áo mỏng, miệng lắp bắp những lời yêu thương. Nhi không kháng cự, ngược lại cô vòng tay ôm chặt lấy hắn. Anh không sợ người làng dị nghị sao? Chị ấy mới chết. Không, anh không sợ gì hết. Tâm như con thú say mồi, cứ như vậy dục vọng lấn át đi lý trí. Trong đầu của hắn vừa mừng vui vì đạt đến thứ mà hắn mong mỏi, sự sở hữu, sự gần gũi và sự thỏa mãn. Hắn đè Nhi xuống hôn vào môi của cô, lần này sâu hơn và mạnh hơn. Nhưng đúng lúc đó Tâm khựng lại khi cảm nhận có dữ trì đó lạo xạo và một cảm giác ứ nghẹn trong khoang miệng. Hắn ú ớ đẩy Nhi rồi thất xác khi thấy trong miệng của mình có thứ gì mềm mềm như là miếng thịt trâu cắt dở. Đầm tay mặt khạc ra thì chết khiếp, một cái lưỡi người bé nhỏ, đầu lưỡi bầm đen vẫn còn dính máu đông và mùi tanh tưởi. Tâm hét lên rồi bật dậy, lẳng chẳng đập đổ cả chiếc bàn con bên giường. Hắn lao về công tắc điện run rẩy bật lên. Ánh sáng vàng úa tràn xuống soi rọi mọi góc chết, nhưng trên giường trống không, chỉ còn như nằm đó với ánh mắt đầy hoang mang. Tâm nhào lại kiểm tra nhưng hoàn toàn không có cái lưỡi nào. Anh sao thế? Nhi cất lên giọng để bực tức khi mà Tâm vẫn tới mặt ngó quanh. Hắn đứng đó thở dốc, hai tay bấu chặt vào thành giường. Hắn từ từ đưa tay lên miệng, vẫn còn cảm giác ươn ướt nơi đầu lưỡi, nhưng vị tanh đó không phải của người sống. Phải mất mấy phút sau Tâm mới hoàn hồn. Hắn đờ đẫn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên người của Nhi rồi thiểu não lắc đầu. Tắt đèn đi, có ánh sáng em không quen. Tâm vội vàng gật đầu rồi hạ mình ngồi xuống. Trong đầu chỉ thầm nhủ có lẽ hơi rượu làm cho hắn sinh mộng tưởng. Nhìn người tình nằm đó như mời gọi, cơn thú tính trong lòng của hắn lại trào lên. Tâm nhào xuống, đôi tay tham lam tiếp tục lần mò. Nhưng đúng lúc đó Tâm lại cảm thấy da thịt của Nhi mềm quá, mềm đến một cách bất thường. Làn da trắng ngần đêm nay mềm như đật thịt sống, nhão như đầm bột nhồi. Tâm dừng lại định rút tay về thì bất chợt đập vào con mắt chỗ to của Tâm là một cảnh tượng kinh hoàng. Một mảng da lớn trên vai của Nhi rụng ra, vô tình để lớp thịt đỏ hòn phía dưới rồi bắt đầu giữ nát. Tâm hét lên hoảng loạn định vụng dậy, nhưng cánh tay hắn thì bị ghì chặt lại. Ở bên dưới Nhi đang hoác miệng như là cười. Miệng của Nhi há ra, răng rụng từng chiếc với chiếc, làn da dịch nâu rỉ ra hai bên mép, bốc mùi hôi thối đến tầm lợm. Tâm hoảng loạn vùng dậy, dùng hết hơi thở để bật dậy. thân thể đang quấn lấy hắn. Cơ thể của Nhi đổ xuống giường kêu phịch đi một tiếng và lập tức tan ra như bùn. Đến lúc này Tâm Á Cầu nhận ra thứ mà mình vồ vập ôm ấp không phải thân thể nõn nà mà là một bộ hài cốt nằm trơ trọi trên giường. Đầu lầu nghiêng qua một bên với đôi mắt hốc sâu hoắm vẫn nhìn thẳng vào hắn. Tâm rút lên rồi bò lùi lại, miệng há hốc nhưng không thể kêu được nữa. Toàn thân của hắn lạnh toát như thể hắn vừa rơi vào trong lòng mộ. Lấy chút can đảm xót lại, Tâm Lê bước run rẩy bật công tắc. Ánh đèn một lần nữa sáng bừng và thêm một lần nữa án Á Khẩu vì chẳng có bộ hài cốt nào. Tất cả như chưa từng xảy ra. Tâm hoảng sợ đỏ mắt khắp nơi, tim đập thình thịch như trống hội. Hắn vừa ôm một bộ hài cốt, hắn vừa thấy da dữ, thiết răng rụng. Nhưng giờ đây căn phòng sạch sẽ đến lạnh người. Bề trên chiếc giường với lớp chăn chiếu có rối nổi chỉ có nhìn nằm đó với thân thể lõa lồ và ánh mắt không giấu được nét hoang mang. Thì tầm đêm này như biến thành một người khác, như bực mình kéo khăn phủ lên thân rồi cất gầm. Đêm nay anh làm sao? Sao cứ rú lên như là thấy ma? Anh sợ quá em à. Nhưng ngồi hẳn dậy vừa giữ chân vừa nói. Anh về đi, khi nào ổn thì qua, em không muốn thấy anh trong tình trạng này. Tâm nghệt mặt nhìn Nhi ám ảnh ban nách đã kích hắn tột độ, làm dục vọng trong người bay sạch. Sau cùng Tâm đánh lê lít trở về. Tâm không biết nên tin vào điều gì nữa. Đầu óc của hắn quay cuồng, bụng cuộn lên vì buồn nôn. Hắn bước ra gian nhà ngoài như kẻ mất hồn, mà mắm theo ánh đèn lờ mờ xót lại. Từ đó cho đến sáng Tâm trong đèn thức trắng cả đêm. Tình mơ hôm sau Tâm vẫn lên chùa để làm lễ cầu siêu cho vợ. Rồi thân thể đang mệt mỏi rã rời, rồi bản thân hắn chẳng hề muốn đi. Nhưng vì sợ họ hàng dị nghị, vì phải đóng tròn vai người chồng tốt, nên hắn vẫn gắng gượng đi. Sau khi làm xong lễ cầu siêu, Tâm lảo đảo rời chùa. Vô tình lúc về lại làng, Tâm vô tình gặp người bạn cũ, thà còn làm chung xưởng in sang tìm sang nhà phúng điếu. Sau khi lên nhang cho thoa, cả hai ngồi nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện đó Tâm sực nhớ ra một việc cho nên vội hỏi. Nhà mày ở làng Tân Lập à? Thế có biết cô gái nào tên Nhi sống đó không? Người bạn nhíu mày rồi nói. Làng tao có hai người tên Nhi. Một người năm nay là ngoài 60, chồng chết lâu mới lên chức bà nội. Một người khác là con gái ông Thành năm nay đôi mươi. Mày hỏi ai? Mày quen biết gì? Tâm mập mờ đáp. Cái cô Nhi con ông Thành. Cô ta là người thế nào? Là chỗ người quen cũ mà vợ tao hay kể mà. Thì bảo là bố mẹ mất cả rồi đúng không? Ngày bạn thật thà nhún vai. Chết đâu mà chết, bố nó sống sờ sờ đó. Con bé đó tên là Cẩm Nghi, tròn 20 gái đẹp nhất làng, nhưng mà chết mấy tháng nay. Cầm nước trong tay của Tâm đánh cạch xuống bàn, hắn sửng sốt. Mày bảo cái gì? Chết mấy tháng rồi á? Ngày bạn rít hơi thuốc rồi chép miệng. Ngày đầu đang đi xe máy lạc tay lái, sau đó bị container tông dập nát không nhận ra. Tâm cứng họng, hai tay ù đi. Người bạn tiếp lời đổ thêm dầu vào lửa. Đám ma của ấy chôn đúng 28 tháng 5. Ta còn đi đám đây mà. Họ đốt cả một cây vàng mã vi tượng hình của cô ấy vì bảo là chết oan. Đám ấy chẳng có kẻn có trống gì cả. Phải đưa giữa trưa đó. Tâm bấy giờ đứng bật dậy, tim như muốn ngừng đập. Sau khi người bạn đi rồi, Tâm tức tốc tìm tới làng Tân Lập để hỏi thăm. Qua thăm hỏi hắn tìm thấy được nhà ông Thánh, lấy cớ bạn cũ của con gái ông tới thăm nhà. Mấy hạ mình ngồi xuống chén trà còn chưa kịp uống, Tâm vô thức đích nhìn qua một cái bàn nhỏ kia sắt vách nơi đặt một bát nhang cũ kỹ. Và trên bàn thờ đó là một khung ảnh trắng đen cây nghiêng, một tấm ảnh thờ. Tâm chết cứng tại trần, hai mắt trừng ra như là lạc thần, là bởi lẽ dung mạo của người chết chính là Nhi, không sai một nét nào. Dưới khung ảnh có ghi tên Phạm Thị Cẩm Nhi, sinh năm 1978, mất năm 1998. Đầu óc của Tâm quay cuồng, ký ức tại quán nước với đám ma hắn từng chứng kiến giữa trưa nắng giờ lại trở nên hiện hữu. Đến lúc này Tâm nhận ra nhân tình sống bên hàng xóm chính là con gái của ông Thánh, người mà hắn từng buột miệng khen đẹp thế mà chết phí của trời. Tâm đứng bật dậy chừng chừng nhìn lại một lần nữa, không thể nào sai được. Cái gương mặt này, cái ánh mắt này, cái môi này đêm qua còn nằm trên giường với hắn. Lẽ nào là mình ngủ với ma? Không thể nào. Mặc cho ông Thành đang sừng sốt nhìn, Tâm đoạn trọng vấp vào mép bàn suýt ngã. Giờ gọi nhà ông Thành với lấy tâm trạng hoang mang tột độ, Tâm quay cuồng giết thực và hư. Hắn lảo đảo chạy về nhà rồi lao sang bên căn nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay căn nhà đó hoang mang cực độ, chẳng khác gì hiện trạng lúc vợ chồng Tâm dọn tới. Mái ngói âm u tường bao gãy đổ, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy có người sống ở đó. Đang trong lúc tột cùng kinh sợ thì cánh cửa buồng từ từ được mở. Tiếng rít ngân dài vang lên lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Và khi ngó vào trong buồng, Tâm á khẩu khi thấy Nhi đang ngồi ở đó. Trong không gian u tối đó, Nhi ngồi lù lù với làn da trắng toát. Hai mắt của Nhi trắng dã, một nửa gương mặt chảy xệ và đôi tay xanh xao như là đang vẫy gọi. Tâm rú lên trong kinh hoàng, hoảng loạn vùng chạy khi mà trời đổ sang một màu âm u. Hắn chạy như kẻ mất trí, cứ như vậy lao đi bất biết phương hướng. Đầu của hắn bấy giờ rối bù, quần áo sập sệch. Hắn chạy như là kẻ hóa điên, vừa chạy vừa làm nhảm những câu không ai nghe rõ. Mãi đến đoạn đường rộng, Tâm mới dừng lại thở dốc vì mệt. Nhưng khi định thần nhìn lại, hắn thất kinh khi nhận ra đây chính là nơi hắn đã lập mưu giết vợ. Thấp thoáng trong bóng tối bủa vây, Tâm á khẩu khi thấy Thoan đứng đó ngay dưới lòng mương cạn bên kia đường. Thoan mặc một bộ đồ trắng, tóc tai xõa ra, hai mắt mở trừng trừng và khoang miệng không ngừng ọc máu. Trong khi Tâm đang chôn chân tại chỗ thì lại nghe thanh âm thoát tục vọng tới tai: "Anh ơi, về với em anh ơi." Một tiếng rít chói tai xé toạc không gian, ánh đèn pha quét tới soi trúng khuôn mặt trắng dã như vôi. Thanh âm của khúc vang lên, cả thân người của Tâm bị hất văng lên không, xoay vài vòng trong không trung như một con rối rồi rơi bịch xuống lòng mương. Chiếc ô tô thắng gấp, bánh xe cày mạnh xuống mặt đường để lại hai vệt cháy ngoằn ngoèo như là một dấu máu đen. Lúc dân làng kéo tới, người tài xế run rẩy chỉ tay xuống con mương. Bên dưới mương Tâm đã chết, còn hắn gãy lệch qua một bên, hai mắt trợn ngược, môi vẫn còn mấp máy như muốn nói điều gì. Kể từ đó và những đêm tối trời, hễ ai vô tình đi ngang qua con mương đều nghe có tiếng người khúc khích và dòng đàn ông nghẹn lại như ai đó bóp cổ, như một minh chứng cho cái chồng bạc ác vì ngu dại mà hại chết người vợ tào khang năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.